Vô địch thiên hạ, chương 1220, phá hủy Âu Dương gia tộc. Góc truyện audio.com. Cái gì? Âu Dương Húc Quang còn có Âu Dương gia tộc? Mọi người ngẩn ngơ. Tiếp theo đầy mặt không tin. Không thể, ta không tin. Âu Dương Húc Quang tê thanh khiếu đạo. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Nói đến này, đưa lên tay một chỉ. Tu La chi lực ngưng tụ đoạn hồn chỉ, nháy mắt liền mang Âu Dương Húc Quang mi tâm xuyên qua. Tiếp theo, ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động. Âu Dương Húc Quang không ngừng khô đi xuống, mấy giây liền bị hấp khô. Âu Dương Húc Quang bị hắc phí trọng thương, lại bị Tà Lệ cầm giữ thần cách, sở dĩ đối mặt Hoàng Tiểu Long, căn bản không có sức phản kháng. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một phách, Âu Dương Húc Quang thi thể nổ tán, đốt diệt sạch sẽ. Yên tâm, con trai ngươi Âu Dương Vân Phi rất nhanh thì hội đi tìm các ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Sự tình đột ngột, Âu Dương gia tộc mọi người nhìn Âu Dương Húc Quang bị Hoàng Tiểu Long hấp khô, sau đó giết chết, nhất thời đầu óc không còn, hai mắt kinh sợ. Tộc trưởng, sát Hoàng Tiểu Long, Âu Dương Thành, Âu Dương Tiểu Yên chờ người phản ứng qua đây sau. Tê Thanh gầm thét, hai mắt huyết hồng, hướng Hoàng Tiểu Long phát sát qua đây. Nhìn phát sát qua đây Âu Dương Thành, Âu Dương Tiểu Yên chờ người. Hoàng Tiểu Long không lui mà tiến tới, song quyền một oanh mà ra, đón nhận Âu Dương gia tộc mọi người. Âu Dương Thành, Âu Dương Tiểu Yên chờ người chỉ cảm thấy Hoàng Tiểu Long quyền lực như phong ba sóng biển, vô cùng vô tận, ai cũng cực kỳ hoảng sợ. Oanh, chỉ thấy Âu Dương Thành mấy người như diều đứt dây, hùng hăng đụng phải đại điện trên vách tường. Âu Dương Thành, Âu Dương Tiểu Yên chờ người, thực lực tuy rằng không yếu, nhưng mà cũng chỉ là cổ thần ngũ giai trung kỳ, hậu kỳ mà thôi. Quanh sát Âu Dương Thành như vậy cổ thần ngũ giai, Hoàng Tiểu Long liền thần lực đều không cần, chỉ bằng nguyên long thần thể thân thể lực lượng là được. Này thời gian, thảm gọi không ngừng vang lên, chỉ thấy Tà Lệ, Tà Huyền, Tà Ảnh chờ nhân thân hình lắc lư, sở hữu tiến nhập đại điện Âu Dương gia tộc cường giả, sôi nổi ngã xuống hoặc té bay ra ngoài. Theo sau, Tà Lệ canh giữ ở tổng điện đại môn trước, song quyền huy động, sở hữu tính toán tiến nhập Kim Long tổng điện Âu Dương gia tộc cường giả toàn bộ bị đánh bay. Mà Tà Huyền, Tà Ảnh chờ cái khác tà ma cường giả, tắc liền xông ra ngoài, vọt vào Âu Dương gia tộc trong đại quân. Hoàng Tiểu Long cũng cưỡi kim giác tiểu ngưu, nghênh hướng như thủy triều thông thường vọt tới Âu Dương gia tộc đại quân. Cực phẩm hỗn độn linh thú hắc phí đi theo Hoàng Tiểu Long thân sau, cánh tay mỗi lần một huy, liền có thể quét bay một đám Âu Dương gia tộc đệ tử. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu, nhượng Tà Lệ, Tà Huyền chờ người bắt đầu thanh lý chiến trường. Hoàng Tiểu Long tu la nhẫn nổi, lại thêm 30 nhiều mai không gian giới chỉ. Những này không gian giới chỉ, tự nhiên đều là Âu Dương Húc Quang, Âu Dương Thành, Âu Dương Tiểu Yên đám người. Hơn nữa trước Âu Dương Tân, Yêu Nhạc đám người, tổng cộng 70 nhiều mai. Lần này Âu Dương gia tộc đến đây công kích Kim Long môn đại quân, gần 30 vạn, sát gần 10 vạn, còn dư lại 20 vạn, toàn bộ quy hàng, đến nỗi những kia quy phục Âu Dương gia tộc thế lực cường giả, đại bộ phận toàn bộ lựa chọn quy phục. Vào đêm, Hoàng Tiểu Long tại Kim Long môn một tọa xa hoa phủ đệ trong sân, mang Âu Dương Tân, Âu Dương Húc Quang chờ người không gian giới chỉ lấy ra ngoài, từng cái thanh sổ trong đó đồ đạc. Nhượng Hoàng Tiểu Long cao hứng là Âu Dương Tân, Âu Dương Húc Quang chờ người không gian giới chỉ thần tiền còn thật không thiếu. Thanh sổ sau khi ra ngoài, thần tiền tổng cộng có gần 10 triệu. Riêng là Âu Dương Tân, Âu Dương Húc Quang hai người không gian giới chỉ, Mỗi người thần tiền đều có hơn 1 triệu. Nguyên bản, Hoàng Tiểu Long còn lo lắng đến thời gian thu thập không đến thần tiền mua tu phục dung đan tháp hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch cùng hỗn độn linh. Dịch, hiện tại, là không cần lo lắng. Trước đó vài ngày, vạn giới thương hội chủ quản Mạnh Nguyên tin Phù Trung nói. Hắn bán đấu giá những kia linh mạch, linh dược, tổng cộng có 1 triệu 3 ngàn nhiều ức. Với lại, đã có 3 loại hỗn độn linh dịch tin tức. Chính nhượng người từ cái khác phân bộ mang này 3 loại hỗn độn linh dịch tống qua đây. Đến nỗi hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch cùng cái khác vài loại hỗn độn linh dịch. Vẫn còn tiếp tục hỏi thăm. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long dự định. Đến thời gian trước đi hồn tộc Tê Phong Sơn lấy đến phong ấn tại đồ vật bên trong sau. Liền dự định hồi vạn giới thương hội. Đến thời gian, kia 3 loại hỗn độn linh dịch nên đúng lúc có thể tống đến. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Kim Long Môn. Bất quá, cũng không có lập tức trở về Man Thần Tông. Mà là đi một chuyến Âu Dương gia tộc tổng bộ cùng yêu Phật nhất tộc tổng bộ. Hoàng Tiểu Long cũng không có mang bao nhiêu người. Chỉ dẫn theo Hắc Phí, Tà Lệ, Tà Huyền, Tà Ảnh chờ vài chục người. Mặc dù chỉ là vài chục người, nhưng mà kinh phá hủy Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc tổng bộ. Lại là hoàn toàn đầy đủ. Vài ngày sau, không có bất kỳ huyền niệm gì. Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc tổng bộ bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn phá hủy. Đến nỗi Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc bảo khố. Tự nhiên tiện nghi Hoàng Tiểu Long. Nhìn Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc trong bảo khố trồng chất như sơn linh dược. Thần đan, thần cách, liền là liền kim giác tiểu ngưu cũng cười nghiêng miệng. Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc bảo khố bảo bối kinh người. Thần tiền nhiêu, xa xa vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long dự liệu. Riêng là thần tiền, liền có 200 nhiều triệu. 200 nhiều triệu, không phải 200 nhiều ức. Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc tổng bộ hành trình. Hoàng Tiểu Long có thể nói là thắng lợi trở về. Hồi Man Thần Tông trên đường. Kim giác tiểu ngưu dọc theo đường đi hừ không biết tên tiểu khúc. Cái kia ngưu đuôi. Đặt tới đặt đi chính là đặt không chính. Hồi đến Man Thần Tông sau. Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi tới hồn tộc. Tại Man Thần Tông ngốc lưu 3 tháng. 3 tháng này. Ban ngày Hoàng Tiểu Long nghiên cứu bất tử thần Hoàng Cung cùng quỷ Phật Tàng Phủ nhận được thượng cổ bí tịch cùng điển tịch. Buổi tối, tác lợi dụng 4 đại thần hỏa thôn phệ hỗn độn chi khí. Cũng thu nạp hồng mông tử long hồng mông tử khí. Thỉnh thoảng, Hoàng Tiểu Long chỉ điểm giao trì tu luyện. Bởi 4 đại thần hỏa hỗn độn chi khí cùng hồng mông tử khí. Sở dĩ 3 tháng sau. Hoàng Tiểu Long không chỉ triệt để củng cố cổ thần tam giai sơ kỳ thực lực. Với lại đến gần tam giai sơ kỳ đỉnh phong. Nhượng Hoàng Tiểu Long không tưởng được là. Hắn phá hủy Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc sau. Bốn phía nguyên bản quy phục Âu Dương gia tộc thế lực. Sôi nổi đến đây sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Đối với những này đến đây sẵn sàng góp sức thế lực. Hoàng Tiểu Long cũng không cự tuyệt, toàn bộ thu cho dưới trướng. 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Man Thần Tông, đi tới hồn tộc. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không gấp đuổi. Một mặt đi đường, một mặt tu luyện, sở dĩ, dùng gần 10 ngày, mới đi tới hồn tộc. Cùng lần trước so sánh, hồn đảo đề phòng lực lượng cường rất nhiều. Bất quá. Hồn tộc những này tuần tra đệ tử thực lực yếu ớt. Liền là nhiều hơn nữa. Đối với Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tới nói cũng chỉ là bày biện mà thôi. Hai người dễ dàng địa đi tới hồn tộc chủ đảo Tê Phong Sơn. Bất quá, hai người vừa tới đến Tê Phong Sơn bầu trời thời gian. Đột nhiên, phía dưới hồn đảo kịch liệt chấn động. Một cổ lực lượng kinh khủng. Từ phía trước truyền đến, Hoàng Tiểu Long hai người kinh ngạc, là từ hồn tộc tổng bộ bên kia truyền tới. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt một ngưng. Này là tổ thần lực lượng. Có tổ thần cường giả công kích hồn tộc tổng bộ. Hoàng Tiểu Long cũng là sắc mặt ngưng trọng. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi. Vô địch cũng viết 2 năm. Gần nhất, cảm thấy mệt, là tinh thần thượng mệt. Mấy ngày nay trạng thái không phải rất tốt. Thả chậm thoáng cái tốc độ. Mọi người thứ lỗi, có thể nói, cuối tháng lại cho mọi người canh ba. Cách chương.